tại Tinh Hải Cao Ốc, vẫn chưa có người nào dám tùy tiện động thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.